Xuyên thành nữ phụ truyện mạt thế. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở một nơi khác, sau khi Diệp Vãn Thanh và Triệu Sở Giao rời đi, mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ, không còn bị ai áp chế, hành động cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hai người không biết rằng, sau khi họ rời đi không lâu, căn cứ đã hoàn toàn sụp đổ. Nhưng đối với họ, điều này không quan trọng. Em vẫn chưa nâng cấp dị năng của mình phải không? Triệu Sở Giao đang lái xe bất ngờ lên tiếng. Cô suy nghĩ một chút, hình như cô đã lâu không dùng đến dị năng nữa rồi. Đúng vậy, em vẫn còn ở cấp độ thấp nhất. Chiếc xe đang chạy thẳng bỗng chuyển hướng, đến một vùng hoang vu. Diệp Vãn Thanh ngạc nhiên hỏi. Anh đi đâu vậy? Anh cảm nhận được có zombie ở gần đây. Em đứng đây đợi anh một lát, anh sẽ đi lấy tinh hạch của chúng. Triệu Sở Giao dừng xe, sau đó biến mất khỏi tầm nhìn của cô, có gọi cũng không giữ lại được. Diệp Vãn Thanh đợi một lát trong xe, anh đã quay lại, toàn bộ quá trình không đến vài phút. Sau này dị năng của em chắc chắn sẽ phát huy tác dụng. Hãy hấp thụ đi, anh sẽ đứng bên cạnh canh gác cho. Vừa nói, anh vừa đưa tinh hạch vào tay cô. Diệp Vãn Thanh khẽ động, tinh hạch trong lòng bàn tay phản chiếu ánh sáng đẹp mắt. Nếu giờ còn khách sáo với anh thì thật sự là quá giả dối rồi. Cô khép tay lại, nhẹ nhàng gật đầu. Theo cách trong ký ức, Diệp Vãn Thanh từ từ hấp thụ từng viên tinh hạch vào cơ thể. Dần dần, cơ thể cô bắt đầu nóng lên, trán lấm tấm mồ hôi. Mỗi lần dị năng trị liệu giả tiến cấp đều chịu đựng áp lực tinh thần và thể xác rất lớn, nhưng sự đáp lại cũng nhiều không kém. Quan trọng là trong quá trình tiến cấp, ý chí có đủ mạnh để vượt qua hay không. Những ký ức từ kiếp trước hiện về trong đầu cô. Từ nhỏ cô đã mắc bệnh tim, bị cha mẹ ruột bỏ rơi trước cửa cô nhi viện. Dù có người tốt bụng nhận nuôi nhưng sau này cũng vì chi phí thuốc men quá đắt mà không thể gánh vác, sau cũng vẫn là đem cô trả lại cô nhi viện. Sau đó, lần lượt có người nhận rồi lại bỏ rơi, cứ thế thời gian trôi qua, cô dần lớn lên, bệnh tình càng ngày càng nặng. Lúc đó, cô đã nhìn thấu sự lạnh nhạt của con người, cây C, H, E, T với cô đã không còn quan trọng. Đến tận bây giờ, Diệp Vãn Thanh vẫn có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng và lạnh lùng khi đó. Sau đó, một người phụ nữ hiền lành xuất hiện, bà vô điều kiện tài trợ cho Diệp Vãn Thanh tất cả mọi thứ, cũng mang đến cho trái tim hoang vắng của cô một tia ấm áp cuối cùng. Dù kết cục là bi thương, không trọn vẹn, nhưng sự ấm áp đó luôn nâng đỡ cô, là hy vọng để cô sống tiếp. Những mảnh ký ức dần tan biến, thay vào đó là cơn đau đớn tột cùng. Như thể có ai đó đang tháo rời và đập nát từng bộ phận của cô. Diệp Vãn Thanh cầm lấy một vật bên cạnh, bóp chặt. Triệu Sở Giao không biết chuyện gì đang xảy ra, thấy cô đột nhiên đau đớn như vậy cũng trở nên lo lắng. Nhưng anh không dám làm phiền, sợ rằng chỉ cần một chút sơ sẩy sẽ xảy ra chuyện. Cô nắm chặt tay, gân xanh nổi lên, răng cắn chặt đến nỗi kêu răng rắc. Triệu Sở Giao thấy vậy thì lo lắng không thôi, anh không còn quan tâm gì khác. Liền đưa cánh tay của mình ra. Diệp Vãn Thanh đau đến mức bắt đầu mất đi ý thức. Cô cắn mạnh xuống, cho đến khi trong miệng có vị tanh. Ngửi thấy mùi máu, ánh mắt Triệu Sở Giao lóe lên một tia đỏ. Anh cố gắng định thần, đè nén hát. Am mờ u, ốn xuống. Cô cố mở mắt, hai mắt hiện đầy tơ máu, mồ hôi nhỏ giọt. Toàn thân trông thống khổ và chật vật vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn rõ người mình cắn là ai, cô chịu đựng cơn đau nhức đang hành hạ trong cơ thể, run rẩy buông lỏng môi, quật cường ngoảnh mặt đi chỗ khác. Nghe lời, đau quá thì cắn anh là được. Nghe lời, nếu đau quá thì cắn tay anh là được. Triệu Sở Giao không bận tâm đến cơn đau trên cánh tay mình, ngược lại, anh càng đau lòng khi thấy Diệp Vãn Thanh bị cơn đau hành hạ. Cô lắc đầu một cái, không sao, em có thể chịu được. Nói xong, cô liếc mắt thấy anh đang đứng đó, nhíu mày với vẻ mặt đầy lo âu. Cảm giác ấm áp trong lòng Diệp Vãn Thanh dâng lên, cô khẽ mỉm cười. Em muốn nắm tay anh, được không? Anh không nói gì mà đưa tay ra ngay lập tức. Diệp Vãn Thanh nắm chặt cổ tay anh, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Không biết trải qua bao lâu, cơn đau dần biến mất, sự mệt mỏi liền ập đến. Cô kiệt sức và ngủ thiếp đi. Khi Diệp Vãn Thanh tỉnh dậy, cô cảm thấy cơ thể mình đã hồi phục, thậm chí còn tốt hơn trước. Em thấy thế nào rồi? Triệu Sở Giao luôn ở bên cạnh cô, không dám rời đi nửa bước. Ngay khi cô tỉnh lại, anh đã lập tức nhận ra ngay. Cô mỉm cười trấn an, em không sao, chuyện hôm qua là thế nào? Đừng lo lắng, em là dị năng giả hệ chữa trị, khả năng thăng cấp thường sẽ khó khăn hơn một chút. Nghe vậy, sắc mặt Triệu Sở Giao thay đổi, anh căng thẳng nắm lấy cổ tay cô. Vậy hôm qua chẳng phải anh đã ép em phải nâng cấp dị năng rồi sao? Cô vỗ nhẹ vào tay anh trấn an, không liên quan gì đến anh, thật ra em đã biết sớm trước và cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Hơn nữa, sau khi nâng cấp, em cảm thấy cơ thể mình đã tốt hơn nhiều, ít nhất là không còn thở hổn hển khi chạy vài bước nữa. Nói xong, Diệp Vãn Thanh thấy anh vẫn còn hơi bận tâm, cô nhanh chóng chuyển chủ đề. Chúng ta đi thôi, em không muốn ở lại đây nữa. Anh gật đầu, đứng dậy lái xe. Sau hơn một tháng, lần này, họ cuối cùng cũng đến được đích. Khác với nơi họ đã đến trước đó, thành phố A đã trở thành một thành phố bị sa mạc hóa, gió cuốn theo cát bụi quất vào người. Nắng cháy da, nóng đến mức khó thở. Không có nước, không có thức ăn, mỗi khi đến một nơi nào, họ đều phải dừng lại để tìm kiếm. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, xuyên qua một khu rừng. Qua cửa sổ xe, Diệp Vãn Thanh nhìn thấy vài bụi cây đầy trái giống như quả táo tàu. Cô vội vỗ vai anh, vui vẻ reo lên. Dừng lại, bên kia có quả táo tàu kia. Xe dừng lại, cả hai bước xuống xe để kiểm tra, xác nhận đó là quả táo tàu, nhưng không rõ là loại gì. Diệp Vãn Thanh hái xuống, không còn cầu kỳ như trước, chỉ lau sơ qua rồi ăn ngay. Họ ăn khoảng mười mấy quả, dạ dày cuối cùng cũng dễ chịu hơn, không còn cồn cào khó chịu như trước nữa. Diệp Vãn Thanh đang định hái thêm vài quả mang về, đột nhiên từ xa có một trận xôn xao truyền đến. Cô theo phản xạ nhìn Triệu Sở Giao, cả hai nhanh chóng lên xe, nhưng chưa kịp khởi động, phía trước đã xuất hiện một bóng người. Người đối diện giơ tay lên, dường như định đập vỡ cửa sổ xe. Trong lúc vô tình chạm vào đôi mắt ngỡ ngàng của cô, anh ta giật mình, ngay lập tức rụt tay lại. Trong xe là một nam một nữ, người nam có vẻ ngoài lạnh lùng, người nữ vẻ đẹp ngây thơ rạng rỡ. Bị một đôi tuấn nam mỹ nữ như vậy nhìn chằm chằm, cho dù là ai cũng sẽ thấy không thoải mái. Nhưng khi nghĩ đến việc mình cần làm, anh ta nhanh chóng gạt bỏ cảm giác đó. Giống như có chút không quá chắc chắn, anh ta ngập ngừng nói. Các người, là con người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vãn Thanh nhìn anh ta một lượt, người đàn ông này da ngăm đen, quần áo rách tả tơi, chỉ có đôi mắt là sáng ngời là nổi bật. Cô chần chừ một lát rồi khẽ gật đầu. Cách chương.